Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 547, Sử Giả Yết Kiến. Biết rõ đại nhân, hai người thị nữ không quan tâm thuận miệng ứng phó. Một đôi mắt căn bản cũng không có thu hồi lại qua. Đối với cái này, Đỗ Long Lân chỉ có thể cười khổ. Không có cách, cái này trung vực thật sự là quá phồn hoa. Phung phí dần dần muốn mê người mắt. Hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu. Căn bản cũng không có nhìn thấy qua loại này thiên thượng nhân gian. Nhàn thoại hưu nói, người thái sư kia tự nhiên là không có đi trong cung. Mà chính là trở lại trong phủ dễ chịu ngồi tại trên ghế bành. Trong tay bưng lấy cái này một quyển sách. Say sưa ngon lành nhìn. Lão gia, người không phải nói phải vào cung bẩm báo thánh thượng sao? Một mực đi theo thái sư bên người nô. Bộc nói. Thái sư nghe vậy đem ánh mắt từ trong sách thu hồi. Loại chuyện này ngươi không hiểu. Trong chư thiên này, nhất là ở kinh thành, có chuyện gì có thể giấu giếm được nhân hoàng? Nếu là nhân hoàng bệ hạ có ý tiếp kiến người sứ giả kia. Từ nhưng đã phân phó. Ta đang chạy một lần cũng không có ý gì. Sau khi nói xong, thái sư tiếp tục đem ánh mắt của mình chôn ở trong thư tịch. Phảng phất thấy cái gì kinh thiên động địa đại bí. Trong hoàng cung, nhân hoàng chậm rãi giơ tay lên bút. Trên bàn kéo ra, viết kế tiếp hoàng chữ. Sau đó nâng lên bút, nhìn xem chậm chữ như thế nào. Lời này tự nhiên là đối sau lưng Mã Thụy nói. Toàn bộ đại điện trống rỗng. Trừ Mã Thụy còn có thể là ai? Bệ hạ chữ bá khí mười phần. Có hoàng giả phong phạm, Mã Thụy cái này làm nô tài. Vuốt mông ngựa bản năng là đổi không? Nhân hoàng chữ mặc dù không tệ, nhưng cũng không có Mã Thụy nói như vậy khoa trương. Nhân hoàng cười ha ha một tiếng. Cũng không biết là đắc ý cười chính mình viết chữ đẹp mắt. Vẫn là tại cười Mã Thụy lấy lòng. Qua truyền chỉ, sau 3 ngày tiếp kiến này Đông Hải đế quốc sử giả. Ta Đại Chu chưa bao giờ cùng Đông Hải đế quốc có cái gì kết giao. Lần này tới sợ là mục đích không đơn giản. Nô tài tuân chỉ, Mã Thụy nghe vậy thân thể nhất động. Biến mất tại nhân hoàng bên người. Sau 3 ngày tảo triều. Hôm nay đầy triều văn võ các đều là mới trang phục. Mỗi một vị đại thần trên thân bảo quang lâm lang. Đem chính mình đắc ý nhất. Thích nhất vật phẩm trang sức trang trí ở trên người. Thích nhất bảo vật treo ở bên hông. Chính là muốn cho những cái này hải ngoại man di một hạ mã uy. Hôm nay tảo triều. Vẫn như cũ như dĩ vãng như vậy. Mọi người quỳ rạp xuống đất. Tề hô vạn tuế. Nhân hoàng khoát khoát tay. Thôi. Chư vị ái khanh đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Bệ hạ. Thần có vốn muốn tấu. Một cái đại thần đứng ra. Tấu đến. Nhân hoàng thanh âm bình thản. Bệ hạ. Nhị hoàng tử hôm qua ngày đánh nát tổ truyền ngọc sư tử. Xin bệ hạ trị nó bất kính tổ tông chi tội. Ngọc sư tử. Nhân hoàng nhẹ giọng nói. Cái này ngọc sư tử vẫn là tiên hoàng lưu truyền tới nay. Năm đó nhị hoàng tử tuổi nhỏ ban thưởng. Phụ hoàng, nhi thần oan uổng. Này ngọc sư tử xác thực không phải nhi thần đánh nát. Nhi thần đụng này ngọc sư tử trước đó. Liền đã bể nát. Không biết là người nào đụng nát hoàng gia ra ban cho nhi thần ngọc sư tử. Xin phụ hoàng cha ra chân tướng, nhị hoàng tử lúc này nghe vậy đứng ra đụng thiên khuất. Cúi đầu xuống làm ủy khuất hình. Một đôi mắt liếc xéo lấy đại thần kia. Sát ý như ẩn như hiện. Khuôn mặt này nhìn có chút tuổi trẻ. Tất nhiên là người mới. Lại dám nhúng tay đích tranh sự tình. Thế gian này quả thật có ngốc lớn mật. Đại thần kia đối với nhị hoàng tử uy hiếp không để bụng. Cứng cổ nói. Bệ hạ. Việc này xin bệ hạ minh xét. Này ngọc thạch sư tử một mực bị nhị hoàng tử siêu tầm trong phủ. Người nào có bản sự kia có thể tại nhị hoàng tử trong phủ đánh nát thạch sư tử. Câu nói này có chút âm độc. Nếu là nhị hoàng tử thừa nhận là chính mình đánh nát. Tội kia danh là chạy không. Thiếu không chịu đến nhân hoàng trách phạt. Dù sao cũng là tiên đế chi vật. Không rất làm ra bộ dáng cho mọi người nhìn. Nếu là nhị hoàng tử đang cực lực thề thốt phủ nhận. Vậy chuyện này càng là đại điều. Người phủ đệ mình bị người ta cho chui vào. Hãm hại. ngươi thế mà không biết, đây cũng quá vô năng đi. Nhân hoàng hội nhìn ngươi thế nào? Nhất thời, nhị hoàng tử một hệ liệt người ngồi không yên, nhao nhao nhảy ra, vì nhị hoàng tử khuyên tội danh. Một trận tranh chấp liền muốn lần nữa trình diễn. Đã thấy nhân hoàng bỗng nhiên vỗ long ỷ, với, cũng cho chậm im miệng. Bây giờ xứ nước ngoài chúng thần đợi yết kiến, các ngươi lại chính mình ầm ĩ lên, chẳng phải là để người ta xem náo nhiệt. Cái này vừa nói, trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh. Mấy cái này rách dưới sự tình, chậm hôm nay không muốn để ý tới, vẫn là khiến cho người tuyên vào đi. Nhân hoàng bộ mặt vân vụ lượn lờ, thấy không rõ rõ ràng biểu lộ, khiến cho người nhìn không ra sướng vui đau buồn. Không khỏi thán một câu, thiên uy tựa như biển, sử giả yết kiến. Mã Thụy thanh âm kéo dài, trọn vẹn truyền đến đại điện bên ngoài. Đang đợi, mang theo bất an Đỗ Long Lân nhất thời tinh thần chấn động. Sau đó sửa sang một chút quần áo, ưỡn ngực ngang đầu sải bước vào thảo luận chính sự điện. Tiếp kiến sử giả tự nhiên không phải Kim Loan điện. Tại các vị đại thần xem ra, có thể tiếp kiến bực này Man Di chi quốc đã với nể tình. Về phần nói ra khải Kim Loan điện, vẫn là tỉnh lại đi. Đây chính là nhân tộc phát sinh chuyện trọng đại mới sẽ mở ra thánh điện. Gặp qua nhân hoàng bệ hạ, sử giả chỉ là cúi đầu thi lễ, cũng không quỳ lại. Đường dưới người nào, vì sao không quỳ lại? Mã Thụy thanh âm đột nhiên trở nên hùng hậu, lôi cuốn lấy đại thế, hướng về Đỗ Long Lân ép qua. Từ khi tiến vào cái này thảo luận chính sự điện về sau, Đỗ Long Lân cũng cảm giác được trong lòng run lên. Cái này thảo luận chính sự điện mặc dù không có Kim Loan điện trang nghiêm to lớn, nhưng là có thể làm chư thiên đệ nhất chủng tộc đại thần thường ngày bên trong thảo luận chính sự, xử lý nhân tộc đại sự địa phương, lại kém có thể kém đến này bên trong. Cùng này Man tộc cung điện so sánh, cái này bên trong đơn giản cũng là trong truyền thuyết Lăng Tiêu Bảo điện. Trang nghiêm, to lớn, mang có một loại đại thế, điên đảo càn khôn chi lực trong đại điện này chậm rãi ngưng kết. Đại điện này chi thần, cái kia không mang theo đại chu khí vận, cái kia không có thiên địa chiếu cố. Có thể nói, cái này bên trong đại thần thương nghị đi ra sự tình, đủ để điên đảo càn khôn, nhiễu loạn cái này thiên địa trật tự. Nghe nói Mã Thụy lời ấy, Đỗ Long Lân thân thể khẽ run lên. Sau đó rất nhanh liền tại nhân tộc này khí thế trùng kích vào đứng vững. Thanh âm khôi phục trước đó thong dong. Bệ hạ, Đại Chu mặc dù là giữa thiên địa đệ nhất đế quốc, nhưng là ta Đông Hải đế quốc chiếm cứ lấy rộng lớn Đông Hải. Cho dù kém hơn Quý đế quốc, nhưng cũng cùng là cùng trời hướng cùng cấp, cũng không thể nào thuộc quan hệ. Lần này tới Thượng Kinh, chính đại biểu ta Đông Hải đế quốc là muốn cùng nhân hoàng thương lượng đại sự. Khai sáng thiên địa tiến hành, đánh vỡ trong thiên địa này thăng bằng. Bệ hạ nếu là như vậy đãi khách, vậy hạ quan không có cái gì tốt nói. Đến là kiến thức cái gọi là thiên triều thượng quốc. Hừ, thật là sắc bén há miệng. Ta lại hỏi ngươi, người Đông Hải đế quốc một mực cùng Đông Hải Long tộc cấu kết với nhau. Này Long tộc chính là ngã nhân tộc chi đại địch. Ngươi có gì lá gan đến ngã nhân tộc trung vực? Đỗ Long Lân nghe vậy mỉm cười, không có chút nào hoảng mở đầu thái độ. Bệ hạ, hạ quan lần này tới cái này bên trong, chính là vì chuyện này mà đến. Nhân hoàng thủ trưởng nhấc lên một chút, ngừng đầy triều văn võ chỉ trích. Đã đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cái kia nhân hoàng cũng lười chậm trễ thời gian, chính muốn nhìn cái này Tứ Hải Long Vương đang chơi cái gì ý tứ. Lại nói tới, nhân hoàng nói, đầy triều văn võ đại thần ánh mắt cũng bắn ra tại Đỗ Long Lân trên thân. Đỗ Long Lân nhất thời áp lực đại tăng, hít một hơi thật sâu, sau đó nói, lại nói ra vấn đề này trước đó, thần muốn hỏi bệ dưới một vấn đề. Thế mà còn trách bên ngoài góc quanh đến, nhân hoàng cũng vui vẻ đến cùng hắn diễn tiếp. Người nói đi, nhân hoàng nói, vụng trộm ngẩng đầu nhìn liếc một chút nhân hoàng khói mù lượn lờ bộ mặt. Này Đỗ Long Lân như bị sét đánh, cấp tốc cúi đầu xuống, hỏi bệ hạ, nếu như bệ hạ dưới trướng xuất hiện đuôi to khó vẫy chư hầu, hoặc là vương gia, bệ hạ nghĩ như thế nào? Vấn đề này đến là không tốt trực tiếp trả lời. Nhưng là cái này Đỗ Long Lân trong lời nói muốn biểu đạt ý tứ. Ở đây đại thần tựa hồ từ đó ngửi được một chút xíu. Có thể đứng ở cái này bên trong đều là nhân tinh. Không có một cái nào là kẻ ngu. Nghe Huyền Cầm mà biết rõ nhã ý. Nhân hoàng hơi trầm ngâm nói. Trong chư thiên này, mặc kệ là vương triều cũng tốt. Các đại thế lực cũng được. Một núi không thể chứa hai hồ. Trừ phi có một phương nguyện ý từ bỏ chính mình quyền thế. Có thể cái này quyền thế như khiến nghiện độc dược. Đã ăn hết, như thế nào lại có giải dược giải khai? Bệ hạ lời ấy tại hạ bội phục. Hạ quan muốn biểu đạt chính là cái đạo lý này. Ta tứ hải long tộc cùng yêu hoàng thập vạn đại sơn giống như một cái cường thế quân chủ cùng bốn. Cái đuôi to khó vẫy vương ra. Nhất là ta yêu tộc thờ phụng cường giả vi tôn. Ở trong đó đẫm máu càng là diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá này yêu hoàng dù sao tại trong chư thiên ít có địch thủ. Ta tứ hải long vương tại binh lực thượng có lẽ cùng thập vạn đại sơn tương xứng. Nhưng là cái này đỉnh cấp chiến lực. Lại là chênh lệch xa rồi. Người muốn thế nào? Nhân hoàng chậm rãi nói. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.